Chương 31, lần nữa hỏa bạo Internet. Có thể là có thể, bất quá ngươi thật giống như không có gia nhập bất luận cái gì công hội A. Vân Phi Yên hiếu kỳ nói. Chờ chút ta phải đi xây một cái. Diệp Thần mặt không chút thay đổi nói. Vân Phi Yên thấy nha trực dương dương. Còn gì nữa không, Diệp Thần điều kiện khẳng định không chỉ điểm này. Phó bản tuân ra tới trang bị, thích hợp ta, ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Đây là đương nhiên. Không thích hợp ta, có thể cho các ngươi, bất quá, đệ độ cống hiến, nhiều cho ta chiết hiện. Vân Phi Yên từ Diệp Thần trong lời nói nghe được sự tự tin mạnh mẽ. Du Hy thông quan phó bản, tiền lời phân phối có lưỡng chủng. Một loại là ngẫu nhiên phân phối, một loại là đệ Du Hy hệ thống cho ra cuối cùng độ cống hiến bao nhiêu đến phân xứng. Lưỡng chủng phân phối phương thức đều nhất định có hợp lý tính. Vân Phi Yên tự nhiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Còn gì nữa không chừa các loại, một điều cuối cùng ân, thông quan phía sau, các ngươi hỏa hoàng công hội có thể hay không nhập vào ta công hội, nghe nói công hội muội tử nhiều, lực hấp dẫn tăng nhiều a. Đương nhiên phó bang chủ vị trí chỉ có thể khinh vũ làm, nếu không ta lo lắng nàng biết nổi máu ghen cút. Vân Phi Yên cùng khinh vũ nộ xích. Cùng Vân Phi Yên các nàng thương định được rồi ngày mai khai hoang tỉ mỉ phía sau, Diệp Thần tiếp tục soát thiết trảo mật hoan. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có hứng thú gì tiếp tục trào phúng đám này bình đầu ca. Rơi một tảng đá, ngồi ở dã quái trong đám gian. Một tay chống cằm, một tay huy vũ không ngừng, thi triển thanh tâm ấn. Long tâm huyết thạch 5 điểm mỗi giây hồi huyết số lượng, lúc đầu là đủ chống đỡ hắn đánh quái. Nhưng vì thanh tâm ấn sớm ngày lên tới cao cấp hơn, Diệp Thần không bỏ được lãng phí một phút thời gian. Dù sao, phía sau còn phải nhín chút thời gian lĩnh ngộ một khắc môn thần kỹ, bất khuất chiến hồn công hội tên lấy vật gì tốt đâu. Diệp Thần trầm tư. Chu vi, từng đợt sóng thiết trảo mật hoan che già măng mọc sông lại cắn xé tên này, có can đảm chiếm đoạt chúng nó lãnh địa nhân loại. Diệp Thần phòng thủ cao cùng thập đội phản tổn thương, cộng thêm bình đầu ca không phục thì làm tinh thần chuyên nghiệp cùng với rất nhanh đổi mới tốc độ, lập tức hợp thành thần tích vong du bên trong, cường đại nhất tự động đánh quái treo. Diệp Thần chỉ cần mỗi 10 phút mở một lần kim trung cháo, quét một lần tuân ra tới vật phẩm thời gian tồn tại vượt lên trước 15 phân trung hội tự động tiêu thất, là được. Còn lại tất cả giao cho khả kính khả ái bình đầu ca nhóm thì tốt rồi. Cách lò gấp còn lại một phút. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, đem nhào tới bình đầu ca nhóm sợ nhảy lên kiếp trước thần tích vong du ô thần bệ tạ 7 năm sau. Thế giới game online xâm lấn hiện thực, ma vật cùng oán linh tàn sát bừa bãi toàn bộ tinh cầu. Vô số người cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, trở thành ma vật thức ăn. Nếu lao thiên để cho ta sống lại một lần, đời này, ta tất dẫn dắt một đám huynh đệ, giết sạch đám này ma vật. Như vậy, công hội danh đã bảo chiến thần công hội được rồi, nghị xong công hội tên, Diệp Thần cười ha ha. Theo lò gấp đã đến giờ tới, thân ảnh cũng theo đó chậm rãi tiêu thất. Lấy nón an toàn xuống, trời đã sáng choang. Thần tích vong du thực hành chính là 8 giờ tối đến sáng sớm 8 giờ thời gian trò chơi chế. Vừa lúc dịch ra mọi người công tác sinh hoạt thời gian. Diệp Thần duỗi một cái to lớn vươn người, sau đó rất nhanh rửa mặt. Hôm nay là 9 nguyệt 1 hảo, lớp 12 sinh hoạt liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Nhớ tới ngày hôm nay, Lục Khinh Tuyết liền muốn thành vì mình ngồi cùng bàn, Diệp Thần trong lòng có vài phần chờ mong. Kiếp trước chính mình đối với cảm tình phương diện tỉnh tỉnh mê mê, tuy là trong lòng đối với Khinh Tuyết sớm có hảo cảm, nhưng vẫn không dám nói ra. Thẳng đến vong du xâm lấn hiện thực, thế giới đại biến, hai người mơ y cùng đi tới mà khi đó, ta mới biết được, Khinh Tuyết đã sớm đối với tự mình có hảo cảm. Bây giờ sống lại một đời, tự nhiên là không thể để cho nàng khổ chờ lâu như vậy. Nam nhân mà nên chủ động xuất kích 2035 năm, bởi vì trí năng hóa nhanh chóng phát triển, lực lượng sản xuất kịch liệt tăng lên. Hơn nữa mọi người đối với sinh hoạt yêu cầu càng ngày càng cao. Công tác, học tập thời gian toàn diện rút ngắn. Thời gian đi học, đều là buổi sáng 10 điểm mới bắt đầu, 3 giờ chiều liền kết thúc. Còn lại thời gian, đều là làm cho các tự do phát triển, chỉ cần có thể hoàn thành việc học tích phân, là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đương nhiên, nếu như muốn thi được càng đại học tốt, nỗ lực vẫn là ắt không thể thiếu. Còn có khoảng chừng 2 giờ mới tranh thức đi học, thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước rèn luyện một chút. Diệp Thần mở điện thoại di động lên, mua trên net một chai Blue Moon Pen sinh vật khoa kỹ công ty, mới nhất đẩy ra doanh dưỡng dịch. Loại này doanh dưỡng dịch, gọi siêu năng doanh dưỡng dịch, tên quê mùa một chút, còn cùng hơn 20 năm trước siêu năng giặt quần áo dịch hài âm nhưng hiệu quả tuyệt hảo. Thu nhất những cái này lại muốn lười biếng, lại muốn luyện được một thân cơ bắp, hấp dẫn đại cô nương tiểu tức phụ tao nam hoang nền. Nhưng Diệp Thần biết, loại này doanh dưỡng dịch bên trong bởi vì gia nhập vi lượng thiên tinh mỏ phấn, đựng một tia hiếm thấy linh năng. Loại này linh năng vô cùng nhỏ bé, nhưng nếu hấp thu làm, cũng là đủ cường hóa Diệp Thần bây giờ thể chất. Cái gọi là thiên tinh mỏ, kỳ thực chính là một loại thông thường hỏa sơn khoáng thạch. Chỉ bất quá, mọi người cũng không biết là, theo thần tích vong du ô thần bệ tạ, dị thế giới linh năng, đã ở lặng lẽ xâm nhập thế giới này. mà trước hết hấp thu loại này linh năng, chính là thiên tinh khoáng thạch bí mật này, thẳng đến 2 năm sau, mới bị các đại chính phủ nghiên cứu cơ cấu biết được, bí mật thí nghiệm 3 năm, mơ ý đẩy về phía đại chúng. Đáng tiếc, thời gian này đã quá muộn, đang ở 2 năm sau, cũng chính là Yu-Gi-Oh! Tần bệ tạ năm thứ 7, ma vật xâm lấn trái đất, thế giới rơi vào một vùng tăm tối loại này doanh dưỡng dịch, Giang Nam thành phố rất nhiều mạng internet đều có bán, Diệp Thần phỏng chừng gần 20 phút, chuyển phát nhanh là có thể đưa đến. Bất quá, siêu năng doanh dưỡng dịch, một chai liền muốn 50.000 ngươi không nhìn lầm, một chai 500ml, không sai biệt lắm một chai nước suối lượng doanh dưỡng dịch, ước chừng muốn 5 vạn mới có thể mua nổi, có thể nói là bảo kiện phẩm giới vương giả cũng chỉ có phú nhị đại mơ y mua được. Bất quá bờ lưu muốn bèn công ty đẩy ra loại này doanh dưỡng dịch, chính là mặt hướng cao đoàn thị trường. Nghèo bức về điểm này tiền, nhân gia căn bản không nhìn ở trong mắt. Hoàn hảo Diệp Thần ở trong game kiếm đến rồi 90.000 khối, nếu không doanh dưỡng dịch đều uống không dậy nổi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Diệp Thần trên điện thoại di động xem lướt qua một ít tin tức mới nhất. Trong tin tức, đầu đề nhất sôi động, dĩ nhiên chính là liên quan tới thần tích vong du. Cái này một xem lướt qua, Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện, online nhất hòa bạo, sốt dẻo nhất, dĩ nhiên tất cả đều là liên quan tới chính mình video, như là kinh hiện ngưu nhân cường sát vương giả công hội thành viên, khiếm sợ Lưu Vân chấn tối cường công hội, dĩ nhiên độc sợ cái này một người, thần cấp đại ngưu dạy ngươi như thế nào phong tao đối nhân xử thế thần chạy chỗ. Miễn khống trong đó, phát hình số lượng tối đa, đạt được kinh khủng 16 triệu, bình luận số lượng đạt đến mấy triệu video. Lại là một đoạn, chính mình tại Thải Vân Hồ nước trên hòn đảo giữa hồ, đối chiến bên trên thiên vương giả công hội thành viên video. Đoạn video này, chỉ lấy ra hơn 10 giây, bên trong chính mình, đang cực kỳ phách lối, đi xuyên qua vương giả công hội thành viên trong lúc đó, điên cuồng hấp dẫn công kích, phản tổn thương đánh chết một đám người lớn, như vào chỗ không người dưới các loại bình luận đều có.